Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5525, chương 5524, Ô Hưu giết tới. Ầm ầm, địa cung kịch liệt lay động, tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông lập tức giữ vững tinh thần. Hội tụ tại Lâm Bạch chung quanh, có người tại cường công địa cung pháp trận sao? Bạch Diệp Phi ngưng mắt nhìn về phía địa cung chỗ cửa vào. Lại phát hiện pháp trận bình yên vô sự. Không phải địa cung tại lay động, là phong bạo thành tại lay động. Lâm Bạch nhìn về phía đỉnh đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên qua tầng tầng thổ nhưỡng. Nhìn thấy trên mặt đất phong bạo thành, có người tại cường công phong bạo thành. Phong bạo thành bên trong, Triệu gia cùng Tần gia xuất lĩnh quân liên minh thật kịch chiến say xưa. Triệu gia nội tình thâm hậu, môn hạ khách khanh cùng tộc nhân cường giả như mây. Tần gia giơ cao Thiên Thủy Tông đại kỳ, vung cánh tay hô lên, hội tụ mấy ngàn vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, triển khai đối với Triệu gia tấn công mạnh. Thành như Lâm Bạch lời nói, trận chiến này sẽ quyết định tương lai ngàn năm phong bạo thành thế lực cách cục. Mấy ngày kịch chiến, Triệu gia cùng Tần gia quân liên minh đều tổn thất nặng nề. Nhưng song phương đều không có bỏ qua ngưng chiến, mà liền tại một ngày này, phong bạo thành hộ thành đại trận đột nhiên nhận công kích mãnh liệt. Ngoại bộ hình như có người tay cầm phá trận pháp bảo, muốn phá vỡ hộ thành đại trận. Phong bạo thành, hộ thành đại trận bên trong, Tần gia gia chủ chính mang theo mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả. Cách hộ thành đại trận, cùng trận pháp bên ngoài một đám võ giả nhìn nhau. Trận pháp bên ngoài võ giả, đương nhiên đó là Ô Hưu, Tề Khôn, Lý Nguyên Tông các loại một đám phản bội chạy trốn Thiên Thủy Tông võ giả. Tần gia gia chủ đây là ý gì? Vì sao không mở ra pháp trận để cho chúng ta đi vào? Ô Hưu kiếm mi dựng thẳng, mắt lộ lửa giận, chúng ta chính là phụng tông chủ chi lệnh đến đây trợ giúp phong bạo thành. Nhanh chóng mở ra pháp trận, Ô Hưu trưởng lão, Tề Khôn trưởng lão, các ngươi nói như vậy liền không có ý tứ ha. Ta đã sớm biết các ngươi là thiên địa môn gian tế, làm sao có thể cho các ngươi mở cửa thành ra đâu. Tần gia gia chủ mỉm cười, nhưng hắn trong lòng không khỏi có chút lạnh mình. Nếu không phải Lâm Bạch sớm đi vào phong bạo thành, đồng thời cáo chi Tần gia gia chủ Ô Hưu cùng Tề Khôn, Lý Nguyên Tông đều đã mưu phản tông môn tin tức. Chỉ sợ vừa rồi Tần gia gia chủ thật đúng là coi là Ô Hưu là đến gấp rút tiếp viện đây này. Ô Hưu cũng không kinh hoàng, sắc mặt giữ vững bình tĩnh, nói ra, Tần gia gia chủ lời này là có ý gì? Lão phu mang theo tông chủ pháp lệnh mà đến, Tần gia gia chủ vì sao muốn nói mà không có bằng chứng nói xấu chúng ta? Tần gia gia chủ nói ra, Ô Hưu trưởng lão không cần lại tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay lão phu là sẽ không đánh mở hộ thành đại trận. Ô Hưu thấy thế cũng không giả bộ được, trực tiếp lấy ra phá trận châu, muốn cường công pháp trận. Đã như vậy, vậy lão phu chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Ô Hưu đem phá trận châu trùng điệp đặt tại hộ thành đại trận phía trên, cái kia phá trận châu lập tức tách ra lòe loẹt lóa mắt quang mang. Một nguồn lực lượng đánh vào hộ thành đại trận nội bộ, bắt đầu từ từ vỡ nát hộ thành đại trận lực lượng. Phá trận châu, chấm ngoặc kép, Ô Hưu ánh mắt không khỏi lộ ra lợi mang. Đúng lúc gặp lúc này, Triệu gia xuất lĩnh võ giả giết tới, đem Tần gia gia chủ bọn người bức lui. Ô Hưu trưởng lão, Triệu gia tộc nhân đến đây giúp ngươi một tay. Triệu gia cùng Ô Hưu cùng là thiên địa môn xếp vào tại Thủy Kính Hải cùng Thiên Thủy Tông bên. Trong ám tử, giữa bọn hắn tất nhiên là lẫn nhau biết rõ. Giờ phút này trông thấy Ô Hưu xuất lĩnh nhân mã đuổi tới, Triệu gia lập tức liền phát động phản kích. Lại Triệu gia cùng Ô Hưu liên hợp phá trận, Triệu gia lại khống chế qua phong bạo thành hộ thành đại trận nhiều năm, đối với phong bạo thành hộ thành đại trận cực kỳ hiểu rõ. Không bao lâu liền để phong bạo thành hộ thành đại trận ông ông tác hưởng, truyền đến từng đợt đất rung núi chuyển oanh minh lay động. Ầm ầm, ầm ầm, Tần gia gia chủ ngẩng đầu nhìn trong vân không một mặt kia quầng sáng màu vàng kim, dần dần xuất hiện vết rạn, cũng kìm nén không được tức giận trong lòng. thừa dịp hộ thành đại trận còn chưa tiêu tán, Tần gia gia chủ lập tức tế ra hộ thành lệnh bài. Từng đạo thần lôi màu vàng hướng về bốn bề mãnh kích mà đi, đánh cho Triệu gia võ giả da chóc thịt bong, thậm chí là tại chỗ chết. Hộ thành đại trận kịch liệt oanh minh kéo dài tới tận một canh giờ lâu. Rốt cục, hộ thành đại trận trên màn ánh sáng hiện ra một vết nứt. Tùy theo, vết rạn này giống như là một tấm mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tạch tạch tạch, trên màn sáng vết nứt càng ngày càng lớn, giống như một mặt sắp cái gương vỡ nát. Không tốt, hộ thành đại trận gánh không được. Tần gia gia chủ khuôn mặt lạnh lùng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua địa cung phương hướng, nhưng không có phát hiện Lâm Bạch đám người tung tích. Các ngươi là không có ý định xuất thủ sao? Oanh, giờ khắc này, màn sáng ầm vang nổ nát vụn. Ô Hưu, Tề Khôn, Lý Nguyên Tông bọn người giết vào trong thành. Ô Hưu trưởng lão, Tề Khôn trưởng lão, lão phu đã xin đợi đã lâu. Ngay tại Ô Hưu cùng Tề Khôn tiến vào phong bạo thành trong nháy mắt đó. Phong bạo thành bên trong, một chỗ không biết tên tửu lâu trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một vị lão giả áo xám, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem Ô Hưu cùng Tề Khôn. Bao kỳ, Ô Hưu một chút liền nhận ra lai lịch người này, cùng hắn một dạng, chính là Thiên Thủy Tông Thái Ất Đạo Quả trưởng lão một trong. Tề Khôn, ngươi ngăn lại hắn, chúng ta đi tìm pháp trận. Ô Hưu nhàn nhạt nói một câu về sau, liền dẫn nhân mã hướng phía một phương hướng khác mà đi. Vị kia tên là Bao Kỳ lão giả vốn định ngăn cản, lại bị Tề Khôn ngăn lại. Bao Kỳ trưởng lão, Thiên Thủy Tông đã đại thế đã mất, ngươi cần gì ngoan cố không thay đổi đâu. Tề Khôn lạnh lùng cười nói, bây giờ Thiên Địa Môn đại quân đã tới Thủy Kính Hải bên ngoài, chỉ chờ Thủy Kính Hải phong giới đại trận phá toái, đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Nửa ngày ở giữa liền có thể dẹp yên Thiên Thủy Tông Sơn Môn. Nếu là giờ phút này Bao Kỳ trưởng lão có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, lão phu có thể đảm bảo người cùng gia tộc của ngươi đều có thể toàn thân trở ra. Bao Kỳ một tấm kia tràn đầy tuế nguyệt tang thương trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng mỉm cười thân thiện. Chỉ tiếc lão phu không phải cấp độ kia bán chủ cầu vinh hạng người, mà ta Thiên Thủy Tông cũng không phải tối, người Thiên Địa Môn cũng không phải là minh. Tề Khôn âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Bao Kỳ trưởng lão đều không làm gia tộc của ngươi bên trong tiểu bối suy nghĩ một chút sao? Một khi chiến hỏa lan tràn mà đi, người Bao gia chắc chắn sinh linh đồ thán. A, Bao Kỳ nói ra, ta Bao gia con cháu tự có vận mệnh của bọn hắn, hoặc là da ngựa bọc thây, hoặc là phơi thây hoang dã, liền không cần làm phiền Tề Khôn trưởng lão lo lắng. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Tề Khôn hừ lạnh một tiếng, đối với khó chơi Bao Kỳ, hắn đặc biệt phẫn nộ. Chỉ một thoáng, hai vị Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả đồng thời thôi động thần thông đạo pháp. Hai người giống như là một viên sao băng đồng dạng, trên bầu trời phong bạo thành kịch liệt đụng nhau. Ầm ầm, thứ hai va chạm đằng sau sinh ra lực lượng trùng kích, trong nháy mắt đem phong bạo thành thành đông bên trong mấy cái khu ngã tư vỡ nát cạn bã. Ô Hưu tìm tới Triệu gia tộc nhân, hỏi thăm đến trận nhãn chỗ, liền ngựa không dừng vó hướng về Tần gia mà đi. Một vị Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả khí thế hung hăng đánh tới. Tần gia võ giả làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Nhưng Ô Hưu cũng không nguyện ý cùng Tần gia tộc nhân làm nhiều dây dưa. Đưa tay vung lên, một cơn gió lớn quét sạch, liền đem ngăn tại địa cung trước cửa vào Tần gia tộc nhân trấn khai. Hắn xé rách địa cung cửa vào pháp trận, hướng về địa cung lòng đất đi xuống. Trong địa cung, Lâm Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem địa cung chỗ cửa vào, thấp giọng nói ra, tới, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.